Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dù sao nàng đã ký vào hôn ước, chờ ngày mai cử hành hôn lễ xong, nàng sẽ là người của hắn. Anh thật không biết xấu hổ. Nhạc Ước Tâm quăng mảnh gối về phía hắn. Vì cứu cha mẹ của nàng, nàng đã cố đáp ứng hắn cởi quần áo, nhưng sau đó nàng bắt đầu hối hận đã đáp ứng vụ giao dịch này. Tiểu Tâm không cần hung dữ như vậy. Nhậm Khả Ứng một phen kéo chân bông trên người của nàng ra, giống như hổ đói trực tiếp vồ lấy thân thể của nàng. Nhưng mà cái ót của hắn lại đột nhiên bị nàng đánh một chút. Nhạc Ước Tâm, à đàn bà thối tha này, xem ra không cho cô chịu chút đau khổ, cô sẽ không biết lợi hại. Nhậm Khả Ứng trong phút chốc đứng dậy, cầm lấy sợi dây thừng tốt đã bị chuẩn bị trước ở trên giường. Anh dám? Nhạc Ước Tâm cố gắng trấn định kêu lên. Sao tôi không dám? Nhậm Khả Ứng đột nhiên ngăn chân thân thể của nàng, cột tay của nàng vào thành giường, lại giữ chặt lấy hai chân của nàng, cột vào hai chân phía giường. Tiểu Tâm, em thật đẹp. Nhậm Khả Ứng cúi đầu xem xét, liếc nhìn nơi tư mật bị hai bộ da của nàng, chuẩn bị đem nam tính dục dịch đưa vào u ốc của nàng. Nhạc Ước Tâm nhắm mắt lại, tựa đầu sang một bên, giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt của nàng rơi xuống giường. Nàng một bên ở trong lòng thấp gọi tên Lăng Tử Trần, một bên yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cốc cốc, cốc cốc. Tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp làm cho dục vọng của Nhậm Khả Ứng nhất thời phục hồi hạ xuống dưới. Ai vậy? Hắn không kiên quyết quát. Ông chủ, không tốt rồi. Long Dương Hào đã bị bao vây. Nghe tin tức như vậy, Nhậm Khả Ứng nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, cư nhiên có thể phải sinh loại sự tình này. Hắn quay đầu liếc nhìn Nhạc Ước Tâm một cái, vô cùng hờn giận nói, em nên ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi đợi trở về, không nên cử động hoặc có ý muốn cắn lưỡi tự sát, nếu không ba mẹ em cũng phải cùng chết với em. Nhạc Ước Tâm phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không thể cùng đối kháng với hắn, chỉ có thể là để mặc không lên tiếng. Nhậm Khả Ứng mặc quần áo xong, rầm một tiếng sập cửa vang lên, bước nhanh đi vào sân truyền. Rút cuộc là ai lớn gan như vậy, dám bao vây Long Dương Hào? Nhậm Khả Ứng tiên sinh, đây là nhân viên của cục bên cảng Cao Hùng, chúng tôi thuyền kiểm tra 10 ngày phối hợp. Tịch Cùng Dương cùng với giọng nói khuếch đại cao giọng hô. Nhậm Khả Ứng thực chất muốn cự tuyệt, nhưng vì ngại những phiền toái về sau, cuối cùng vẫn phải đồng ý cho cảnh sát lên thuyền kiểm tra. Khi hắn mở cửa khoang thuyền phía sau ra, một đống cảnh sát nhất thời nhanh chóng chạy vào Long Dương Hào. Hắn nhận ra trong đám người đó có một người nhìn thật quen mắt. Hắn đi đến bên người cảnh sát kia, hoài nghi hỏi. Anh là Lăng Tử Trần, đúng vậy, nhãn lực của anh xem ra còn tốt lắm. Lăng Tử Trần, anh đừng tưởng rằng có chỗ dựa là cảnh sát thì sẽ thắng. Quốc tịch của chiếc thuyền là không thuộc Trung Quốc, nếu anh dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhậm Khả Ứng hô to. Lăng Tử Trần căn bản không đợi hắn nói xong, đã lập tức nhằm vào phía khoang. Tiểu Tâm! Khi hắn nhìn thấy Nhạc Ước Tâm cả người trần trụi, bị buộc chặt trên giường hường, thì liền đau lòng cắn chặt môi dưới. Ngay tại lúc Lăng Tử Trần đang cùng nàng đi ra khỏi khoang, Nhậm Khả Ứng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhậm Khả Ứng, tôi muốn mang Tiểu Tâm đi, về phần Long Dương Hào sẽ giao cho anh thoải mái kinh doanh. Lăng Tử Trần kéo tay của Nhạc Ước Tâm xoay người rời đi. Khoan đã! Nhậm Khả Ứng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nhạc Ước Tâm, em đã quên từ giấy đăng ký kết hôn mà em đã từng ký với ta sao? Hắn giơ giấy kết hôn lên, tiếp tục nói. Tuy rằng giấy đăng ký kết hôn này không có hiệu lực với pháp luật Đài Loan, nhưng ở trên thuyền này thì nó vẫn có hiệu lực tồn tại. Thật sự không xong rồi, từ giấy đăng ký kết hôn kia đã khẳng định cả đời này nàng chỉ có thể kết hôn với Nhậm Khả Ứng. Nhạc Ước Tâm hối hận vô cùng, nhẽ ra lúc trước nàng không nên tùy tiện ký tên như vậy. Tốt lắm, Lăng Tử Trần đột nhiên có một sự linh cảm. Tôi dùng của đầu tôi làm tiền đặt cược, nếu tôi có thể thắng được hết tất cả mọi trò chơi trên Long Dương Hào thì cả tờ giấy hôn ước kia và Long Dương Hào sẽ hoàn toàn trở về chỗ tôi. Còn nếu không được, mạng của tôi giao cho anh. Tử Trần không cần. Nàng không cần, hắn lại vì nàng mà hy sinh. Đây là cuộc chiến giữa đàn ông, em chỉ cần đứng xem ở bên cạnh là tốt rồi. Lăng Tử Trần cười nói bên tai nàng,

xuất hiện ở trước mặt hắn, mà trước mặt lại là hé ra con mày Hắc Đào A. Nếu hai người đều không bài hình gì thì nhà cái sẽ thắng. Nhà Ước Tâm nghĩ, tim cũng không tự chủ được đập mạnh hơn. Lần đầu lật bài thứ ba, Lăng Tử Trần hé ra lá bài phương khối 7. Nhà cái lấy được hoa mai di, quả nhiên là có bài hình. Nhà Ước Tâm thắt chặt lòng một cái, cầu nguyện lần vật bài thứ tư có thể có kỳ tích xuất hiện. Lần lật bài thứ tư, Lăng Tử Trần lấy được Hắc Đào 8, nhà cái lại có Hồng Tâm Ca. Lá bài thứ năm đã được xuất phát rơi xuống. Làm sao bây giờ? Nhà Ước Tâm bối rối đoán không ra lá bài trên tay của họ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện lật bài. Toàn bộ sân giữa đột nhiên im lặng không một tiếng động. Nhà Ước Tâm cũng nhắm mắt lại, không dám đối mặt với kết quả cuối cùng. Tiểu Binh lập công lớn. Khi nàng nghe được âm thanh sáng của Lăng Tử Trần xong, lập tức mở to mắt, vừa thấy được cặp bài hình trên tay của hắn không khỏi nở nụ cười thật tươi. Thì ra Lăng Tử Trần đã lấy được ít nhất một đôi Henry, hoa mai 2 và phương khối 2. Còn bài của Tiểu Ngô không có lấy một cặp này, thất bại thảm hại. Sự thật là quá tuyệt vời. Nhà Ước Tâm chạy vọt tới trước mặt của Lăng Tử Trần, tặng cho hắn một nụ hôn cổ vũ thật dài. Nhậm Khả Ứng, bây giờ tôi có thể đem Tiểu Tâm đi được rồi. Vậy tờ giấy kết hôn kia đâu? Lăng Tử Trần liếc mắt nhìn Nhậm Khả Ứng, sắc mặt đang xanh mét một cái. Hừ, Nhậm Khả Ứng không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn giao hôn ước ra. Lăng lão bản, chúng tôi muốn 10 ngày trở về Long Dương Hào tiếp tục lãnh đạo chúng tôi. Quản lý bỗng nhiên xuất hiện cùng với đại biểu của toàn thể nhân viên Long Dương Hào trở lệnh. Lăng Tử Trần ôm lấy Nhà Ước Tâm, ngại ngùng trả lời: thật xin lỗi, tôi có khả năng phụ lòng mọi người rồi. Hiện tại tôi chỉ thầm muốn cùng với vợ yêu tương lai sống thật an nhàn, không mong muốn phải xen vào chuyện ở sòng bạc nữa. Nhưng là Long Dương Hào giao cho mọi người, nếu có vấn đề gì có thể thỉnh thoảng gọi điện thoại tìm tôi. Tôi vẫn vui được làm cố vấn của mọi người. Lăng Tử Trần sau khi nói xong cười khẽ, đầy thiện cảm thân thiện. Vậy thì mời Lăng lão bản đi thong thả. Cúi quản lý khom người thật là chào hắn, rồi cúi dần về phía sau. Tịch lão cảm ơn đã hỗ trợ. Nhạc Tường Giật nói lời cảm tạ với người đồng nghiệp. Không sao, chúng ta trở về thôi. Thu đội. Tịch Củng Dương phát hiện ra mệnh lệnh, toàn bộ đội hình rời khỏi Long Dương Hảo. Khi Lăng Tử Trần mang theo Nhạc Ước Tâm trở lại nhà của hắn, bầu trời phía đông đã dần hé ra ánh sáng rạng đông. Cảm giác trở về này lâu lắm mới có được. Lăng Tử Trần vừa nhìn chìa khóa vừa nói, tuy rằng mới vừa rời đi cho đến vài ngày, nhưng một ngày nay có cảm giác như một năm sống của hắn. Điều do em không tốt, thật xin lỗi. Nhạc Ước Tâm xin lỗi liên tục, bão tố phong ba liên tục đã điều cho nàng một tay tạo thành. Không sao, người thật sự phải xin lỗi là anh, nhưng mà... Trước hết, hãy nghỉ ngơi đi đã, em nhất định đã mệt mỏi rồi. Lăng Tử Trần mở cửa ra xong, yêu thương về mái tóc của nàng, nghĩ tới nàng đã vì hắn mà trải qua bao nhiêu khổ sở. Hắn liên quyết định dùng thời gian cả đời để yêu nàng, bồi thường cho nàng. Tử Trần, em có thể hỏi anh một vấn đề được không? Vấn đề này đã làm tâm tình nàng phức tạp thật lâu rồi. Nói đi. Nhà Ước Tâm hít sâu một hơi hỏi, anh bắt đầu yêu em từ lúc nào? Lăng Tử Trần trầm mặc một chút. Đáp án này kỳ thật đến hắn cũng không biết, giống như hắn tự nhìn yêu thương nàng vậy. Bằng không em hỏi câu khác, rút cuộc anh yêu em nhất ở điểm nào? Nhìn bộ dạng bối rối không trả lời của hắn, Nhà Ước Tâm quyết định thay đổi vấn đề. Vấn đề này vẫn là vấn đề khó trả lời. À, hắn nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề vòng tròn này rồi. Lăng Tử Trần kéo nàng vào trong phòng, nhanh chóng khóa trái cửa lớn lại. Anh mau nói đi. Nhạc Ước Tâm quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc. Lăng Tử Trần không thèm mở miệng, chỉ một tay ôm lấy nàng đặt lên giường, bắt đầu hôn môi nàng. Tử Trần, không cần trốn tránh vấn đề của em. Nhạc Ước Tâm đã bị khiêu khích, hô hấp bắt đầu dồn dập hơn, nhưng nàng vẫn kiên trì chờ đáp án đến cùng. Lăng Tử Trần không để ý tới kháng nghị của nàng, nhanh chóng kéo y phục của nàng xuống, dùng đầu lưỡi nhấm nháp mỗi tấc da thịt của nàng.